Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đàm bay đến Bắc Kinh rồi từ đó xuất phát cùng Cố Thần Vũ, có lẽ vì là chương trình couple nên đôi Khải Miên cũng không ngần ngại mà tập hợp một điểm để bê gia đình tiền bối Quách Lộ ở Bắc Kinh dĩ nhiên đi cùng mọi người luôn. Ngoài đôi Điểm Xuyên đang ở Thượng Hải đi riêng, còn lại sẽ tập trung và di chuyển với nhau. Cố Thần Vũ đến trước, sau đó mọi người từ từ xuất hiện. Đàm Đàm là người duy nhất di chuyển bằng máy bay nên tới chậm một chút hơn so với mọi người. Khán giả qua màn hình được chứng kiến hết toàn bộ sự thay đổi biểu cảm của Cố Thần Vũ. Lúc cô chưa đến anh giữ im lặng không giao tiếp nhiều. Ai hỏi chỉ lịch sự trả lời, thỉnh thoảng may ra có trò chuyện với đạo diễn Quách một chút. Thời gian còn lại nếu không chớp mắt ai cũng nghĩ đây là tượng sáp của anh. Nhưng Đàm Đàm vừa xuất hiện thì người đang ngồi trên ghế thoáng cay đã không thấy bóng dáng đâu. Nhìn lại hóa ra đang đứng bên cạnh nhận hành lý cho cô lúc nào không biết. Nhìn góc nghiêng của gương mặt đang dịu dàng quan tâm hỏi han. Hội Ân Dưa trong lòng tự hỏi từ khi nào ảnh đế lại nói nhiều như vậy. Đúng là con quỷ tình yêu không chừa một ai, có thể làm thay đổi bất cứ người nào. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Cư Mẫn, Cố Ảnh có cần không thèm che giấu một chút nào như vậy không trời. Nhìn anh vừa nãy và bây giờ cứ như hai người khác vậy. Thiệt là có chút không quen luôn á, nhưng thật sự tôi ganh tị với cô lắm Đàm Đàm, vì cô đã có người đàn ông tuyệt vời nhất showbiz. Người ăn dưa, cặp Khải Miên còn đang ngại ngùng lén lút nhìn nhau. Quay qua anh đế nhà mình đã có lối đi riêng, chua lòm vậy nè, nhìn ánh mắt và khóe môi của anh ấy kìa, tôi điêu đứng không kìm chế được siêu lòng luôn á, nhà nốt chu sa. Kìm chế cơn ghen tị trong lòng, kìm chế trái tim càng ngày càng bị chìm sâu. Mỉm cười vui vẻ. Tự nhủ trong lòng N lần. Hóa ra khi yêu anh sẽ như vậy. Phải làm sao đây, dù biết anh đã thuộc về cô gái khác. Nhưng càng yêu thì phải làm sao. Tổ chương trình cũng rất tâm lý đặt ghế vé máy bay gần nhau cho các cặp. Dù sao cũng là quãng thời gian bay đường dài. Ngay sát bên cạnh thuận tiện chăm sóc nhau. Họ đây là rất hiểu tấm lòng và mong muốn của khán giả. Rất vui lòng đáp ứng để cho họ có cơ hội ăn đường thỏa thích. Fan couple nhìn màn hình hồn lâng lâng, chỉ cần một tương tác nhỏ cũng khiến họ vui thích gào thét một hồi. Nhà Đàm Cố phu phụ cũng hòa cùng không khí chung của mọi nhà, cắn bỏng ngô mồi hóng chuyện. Nhìn thấy anh bận rộn để tâm trình ghế lấy khăn choàng cho chị, cục đường to bự chia nhau vui vẻ gặm. Sau mấy tiếng đường dài cuối cùng cũng đến nơi, hầu như nghệ sĩ đều nhắm mắt ngủ để lấy sức, nhưng một vài fan tình cờ bắt gặp ánh mắt Cố Ảnh không rời người bên cạnh. Anh chỉ chợp mắt một chút tỉnh dậy đọc sách thì ít mà nhìn và chăm sóc Đàm Đàm thì nhiều. Chỉ cần để ý từng cử chỉ cũng hiểu anh để tâm đến cô như thế nào. Cách chương.